Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653. Chương 1653. Khiêu chiến quy tắc. Chư vị, chiến lược xếp hạng khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Phía dưới, liền từ bản điện chủ nói một chút khiêu chiến thi đấu quy tắc. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh sau đó, Thẩm Hồng Vũ bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, tất cả có tư cách dự thi 31 người. Chúng ta trước cho ra một cái xếp hạng. Cái bài danh này dựa theo cụ thể niên kỷ đến an bài. Cũng không phải là dựa vào thực lực. Làm xếp hạng sau khi đi ra, khiêu chiến thi đấu liền bắt đầu. Toàn bộ tranh tài hết thảy tiến hành 5 ngày thời gian. Mỗi người hết thảy chính mình 5 lần tư cách khiêu chiến. Mỗi một lần chọn lựa đối thủ đều cần là so với mình thứ tự cao. Chiến thắng, thay thế hắn vị trí. Chiến bại, bảo trì tại chỗ bất động. Bị người khiêu chiến thất bại, lui một vị. Mỗi người 5 lần cơ hội, cũng không phải là mỗi ngày một lần. Nếu như người trạng thái tốt, có thể một ngày liền dùng xong. Đồng dạng, cũng đừng cầu mỗi ngày nhất định phải tiến hành khiêu chiến. Người cũng có thể trước tiến hành quan sát. Đương nhiên, đến cuối cùng nếu như ngươi 5 lần cơ hội không dùng hết, giữ lại cũng là không chỗ hữu dụng, mà bị khiêu chiến người cũng cần nhìn tình huống mà định ra. Nếu như tự thân trạng thái hoàn hảo, vậy thì nhất định phải tiếp nhận. Nếu như vừa mới tham gia xong khiêu chiến, thực lực có chỗ hao tổn hay là thụ thương, khiêu chiến có thể trì hoãn nhiều nhất một ngày. Tốt. Quy củ chính là đơn giản như vậy. Sau đó chờ ban đầu xếp hạng ra, khiêu chiến thi đấu liền chính thức bắt đầu. Thẩm Hồng Vũ sau khi nói xong, hậu phương lập tức liền có người mở ra lâu vũ trận pháp. Sau đó tại lâu vũ phía trên vị trí bên trên, xuất hiện 31 cái danh tự. Cũng chính là lần này dự thi tất cả thành viên, xếp hạng đã xuất hiện, từ thứ nhất đến một tên sau cùng. Tất cả dự thi nhân viên đều chỉ là bình tĩnh nhìn liếc mắt, cũng không làm sao để ý, bởi vì đây chỉ là niên kỷ xếp hạng mà thôi, hoàn toàn cùng thực lực không quan hệ. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua, tên của mình tại 16 tên, luận niên kỷ, hắn tại một nhóm người này bên trong, thuộc về vị trí giữa. Ta khiêu chiến hạng 7, Tần Hạo Hiên sư huynh. Xếp hạng một công bố ra, người chọn đầu tiên chiến giả liền xuất hiện, thế mà là đập vào 26 tên Thiết Tinh Vũ. Thiết Tinh Vũ tại Thông Thiên Tháp danh vọng cũng không thấp, nhưng là dù sao tuổi của hắn thuộc về tương đối nhỏ. Mặc dù thiên phú được xem trọng, nhưng tuyệt đại đa số người cho là hắn thực lực vẫn là cần thời gian đến tích lũy. Bây giờ Thiết Tinh Vũ ngoài 30, tu vi Long Đình cảnh đỉnh phong, tu luyện xem như thật nhanh, nhưng là Tần Hạo Hiên đã vượt qua 45 tuổi, tu vi cũng đã tiến vào thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Đặc thù huyết mạch Kim Dương thánh thể người sở hữu, mặc dù ban đầu ở yêu nghiệt trong ban không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng không tính quá kém, trọng yếu chính là song phương niên kỷ chênh lệch tương đối lớn. Mà lại kém một cái đại cảnh giới. Đừng nhìn Thiết Tinh Vũ tiến thêm một bước cũng là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, có thể một bước này lại có thể ngăn trở vô số thiên tài bước chân. Một bước này cũng là có thể khiến người ta chân chính thoát thai hoán cốt một bước, là chân chính yêu nghiệt trong lòng. Võ đạo chính thức triển khai một bước kia, chênh lệch rất không nhỏ. Cho nên không có người cảm thấy Thiết Tinh Vũ sẽ thắng, đều cho rằng hắn đây là tự dưng lãng phí cơ hội khiêu chiến một lần. Tần Hạo Hiên đứng dậy, thân hình nhảy lên, cả người cảm giác nhẹ nhàng, bất quá rất nhanh liền đến viên kia hình đài cao phía trên. Thiết Tinh Vũ động tác cũng không chậm, thân hình giống như một đạo hỏa diễm đồng dạng xuyên không mà qua, nhanh chóng rơi vào Tần Hạo Hiên đối diện. Thiết sư đệ, cẩn thận, Tần Hạo Hiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá Tiếu Dung lại hơi có chút lạnh. Cái này tiểu thí hài lại dám khiêu chiến hắn. Đây là xem thường hắn à? Chính hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cái gì? Muốn hay không trước đi lên khiêu chiến một chút đâu? Kết quả Thiết Tinh Vũ liền chủ động tới khiêu chiến hắn. Cũng tốt, để đại gia biết một chút. Ta Tần Hạo Hiên cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Miễn cho người khiêu chiến quá nhiều. Đây là Tần Hạo Hiên lúc này tiếng lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?